Chương 3453, vua không nói chơi, 2. Miêu Nghị quay đầu nhìn nàng, không khỏi âm thầm lắc đầu, nhìn có vẻ là một nữ nhân nhã nhặn mềm mại, không ngờ còn rất có cá tính. Tiếu Tiếu, ta biết chuyện này nàng bị cha mẹ ép buộc, có gì cứ việc nói thẳng, lỗ tai ta cứng lắm, nàng nói gì ta cũng tha thứ. Hắn suy nghĩ, nếu đối phương thật sự không muốn, hắn sẽ cùng nàng đàm luận một hồi, nghĩ cách để nàng phối hợp với hắn cho xong kế hoạch, sau đó trả lại tự do cho nàng. Nhìn kiếm đây. Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng yêu kiều, bàn Tiếu Tiếu bỗng rút một thanh kiếm từ ống tay áo ra, ánh kiếm như thoi đưa, một luồng sáng lạnh lẽo trực tiếp đầm về phía sau lưng Miêu Nghị. Ai ngờ Miêu Nghị không thèm quay đầu, chẳng thèm cử động thân mình, trở tay bắn một cái, keng một tiếng, mũi kiếm đã lệch ra ngoài. Bàn Tiếu Tiếu không chịu bỏ qua, lại liên tục xuất mất kiếm, nhưng Miêu Nghị sừng sững bất động tại chỗ, búng ngón tay liên tục, tiếng keng keng vang lên liên tiếp, phá vỡ từng chiêu kiếm. Bàn Tiếu Tiếu vô cùng kinh ngạc. Người này cứ như mọc đôi mắt sau lưng vậy, váy đỏ tung bay, nàng bay lên không, chém thẳng một kiếm xuống đỉnh đầu Miêu Nghị. Miêu Nghị phất tay, hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm, vừa phát lực, lập tức khiến bàn Tiếu Tiếu rơi xuống trước mặt hắn. Bàn Tiếu Tiếu rơi xuống cố sức rút kiếm, nhưng mũi kiếm bị Miêu Nghị kẹp ở tay cứ như bị gắn keo, không tài nào rút được. Dựa vào tu vi của nàng mà dám ngang ngược trước mặt Miêu Nghị thì quả là chuyện cười, chẳng khác đứa nhỏ 3 tuổi muốn đối đầu với Miêu Nghị. Ánh mắt Miêu Nghị trở nên lạnh lẽo. Động phòng rút kiếm. Sao hả? Muốn mưu sát chồng? Có ý kiến gì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, đừng động đao động kiếm chứ. Bàn Tiếu Tiếu không chút sợ hãi. Muốn giết chàng thì đã không nhắc chàng trước, tướng quân là anh hùng hiện nay, còn sợ kiếm trong tay thiếp thân hay sao? Hôm nay thiếp thân muốn xem tướng quân có phải hạng người lừa đời lấy tiếng hay không, nếu là anh hùng thật, thiếp thân theo người, nếu là loại người lừa đời lấy tiếng, tự mình cút ra ngoài đi. Nhớ lại lúc trước quả thật đối phương có nhắc, xem kiếm đây, quả thật không giống muốn ám sát. Miêu Nghị vừa bực mình vừa buồn cười. Nói. Chỉ dựa vào nàng, bàn Tiếu Tiếu. Chẳng lẽ sợ rồi, ta sợ màng. Miêu Nghị cười hờ hờ. Được, nàng muốn sao hả? Bàn Tiếu Tiếu dùng sức giật giật kiếm, vẫn chẳng chút nhúc nhích, cắn răng nói. Ta biết tu vi của ta không bằng chàng, có bản lĩnh thì chàng đừng dùng pháp lực, tranh tài công bằng với ta một lát. Miêu Nghị thả lỏng hai ngón tay, đẩy kiếm trở lại lại. Bàn Tiếu Tiếu cầm kiếm đứng phía đối diện, dáng vẻ bất khuất, chỉ thấy đai đeo trên đỉnh đầu của Miêu Nghị bỗng rơi ra, lặng yên rơi xuống tay hắn. Hắn giơ tay lên, bịt kín hai mắt, buộc chặt sau gáy, để một tay ra sau lưng, một tay ra dấu tỏ vẻ xin mời. Bàn Tiếu Tiếu nghi ngờ không hiểu, hỏi. Chàng muốn sao? Miêu Nghị bình tĩnh đáp. Theo lời nàng nói, không dùng pháp lực, hơn nữa thêm vài điều kiện, ta không cần hai mắt, chỉ đứng ở đây, dùng một tay đấu với nàng, trong vòng 300 chiêu, nếu kiếm trong tay nàng có thể khiến ta di chuyển nửa bước, coi như ta thua. Bàn Tiếu Tiếu ngạc nhiên, không dùng pháp lực còn dùng một tay không tất sắc đối phó với bảo kiếm của nàng. Đã vậy còn bịt kín hai mắt, cho dù là cha nàng cũng không dám bất cẩn như vậy, nàng khó lòng tin được, hỏi. Là thật à? Miêu Nghị che kín hai mắt lạnh nhạt nói. Vua không nói chơi, nếu nàng thua, cũng phải đồng ý với một điều kiện của ta, bàn Tiếu Tiếu. Nói, Miêu Nghị. Cho dù sau này ta có làm gì, nàng cũng không được oán hận, bàn Tiếu Tiếu. Được, nếu chàng thắng, từ đây thiếp thân gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó, cho dù chàng có làm gì. Thiếp thân quyết không oán hận, nhìn kiếm đây, vô cùng quyết đoán, xuất kiếm cũng quyết đoán, một chiêu vô cùng ác liệt, keng, móng tay bắn một cái, đẩy mũi kiếm ra, lại lệch rồi, chỉ một chiêu này, bàn Tiếu Tiếu âm thầm hoảng sợ, nàng có thể nhận ra đối phương thật sự không dùng pháp lực, không có chút sóng pháp lực nào, cho dù không dùng pháp lực, tốc độ tay cũng nhanh tới mức ngoài sức tưởng tượng của nàng, hơn nữa không cần dùng mắt cũng lưu loát đến vậy, cứ như mắt mọc trên tay, đến cả góc độ làm lệch mũi kiếm cũng chuẩn xác vô cùng. Trong phòng tân hôn kiếm quang lấp lóe, bàn Tiếu Tiếu múa kiếm hoa cả mắt, ánh sáng lượn lờ quanh thân, tung bay xung quanh Miêu Nghị. Miêu Nghị một tay bảo vệ bốn phía, thân thể lúc tránh trái tránh phải, lúc cúi trước ngửa sau, hoặc cúi hoặc đứng, đôi chân quả thật vẫn chưa từng rời khỏi chỗ, một tấc cũng không rời. 10, 20, 30, Miêu Nghị đếm từng 10 chiêu một, âm thanh keng keng trong tân phòng không dứt, Dương Triệu Thanh và Diêm Tu canh gác bên ngoài trạch viện bốn mắt nhìn nhau, động phòng còn có thể vang lên âm thanh như này à? Cuối cùng Diêm Tu không nhịn nổi nữa, lo Miêu Nghị sẽ xảy ra chuyện gì, lắc mình tới cửa tân phòng hô lên. Đại nhân, không có chuyện của ngươi, Miêu Nghị đáp, lúc này Diêm Tu mới lắc mình rời đi. Bàn Tiếu Tiếu càng đánh càng hoảng sợ, không biết có phải đối phương nhìn lén được qua tấm vải kia không, thậm chí có lúc nàng vòng tới phía sau đối phương tấn công, nhưng đối phương vẫn có thể thành tạo né tránh, tính được số chiêu nàng xuất ra. 200, Miêu Nghị nói ra số chiêu 200, Miêu Nghị khẽ chuyển động thân mình trong ánh kiếm, bình tĩnh nói. Trong thiên quân vạn mã ta còn có thể đi lại như thường, có chút bản lĩnh này cũng dám so sánh với ta, không đủ đâu. 230, Phong độ và khí độ khi dù bị vây trong thiên quân vạn mà vẫn bình tĩnh ung dung khiến đôi mắt đẹp của Bàn Tiếu Tiếu đang tấn công không ngừng càng thêm rực rỡ. Hiện giờ mới biết hắn quả thực là tướng tài danh bất hư truyền.